Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 157, chương 773, thề. Thương tinh tử thực lực ở trong kiếm ngục cũng gọi là người nổi bật. Tuy nhiên không đến mức thuyết kiếm đạo ngũ trọng thiên vô địch. Nhưng là bằng trong tay đầy sao kiếm, đã rất nhiều năm khó gặp đối thủ. Thương tinh tử vốn cho rằng, trước mắt lạ lẫm thiếu niên chỉ là một cái không có chân tài thực học cuồng đồ. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy đối phương cho thấy kiếm pháp lúc, hắn trong lòng cảm giác nặng nề, liền biết mình 10 phần sai. Bởi vì, thương tinh tử vậy mà nhìn không thấu kiếm pháp của hắn. Thương tinh tử nhìn ra, Tần Phong sử dụng kiếm pháp phẩm giai cực cao, biến hóa thất thường, uy lực vô cùng. Nhưng là, hắn hoàn toàn nhìn không ra Tần Phong kiếm lộ, chỉ có thể vội vàng lui lại. Tần Phong sáng như tuyết kiếm phong phảng phất như là như du long. Theo sát thương tinh tử, bảo trì ở bộ ngực hắn 1 thước vị trí. Thương tinh tử lui, Tần Phong vào, thân hình của 2 người bình di mấy chục trượng, mũi kiếm vẫn không có tới gần nửa điểm. Tần Phong vô pháp đâm xuyên thương tinh tử trái tim. Thương tinh tử cũng vô pháp chạy ra Tần Phong 1 kiếm này. Nhưng là, 2 người thừa nhận áp lực hoàn toàn khác biệt. Tần Phong là công phương. Coi như 1 kiếm này không công mà lui, cũng có thể thu kiếm lui về, tìm cái khác thời cơ. Thương tinh tử là thủ phương. Tần Phong mũi kiếm liền treo ở hắn trên trái tim. Tùy tiện đều có thể muốn mệnh của hắn. Bởi vậy, Tần Phong thần tình lạnh nhạt, khóe miệng giơ lên, mang theo vài phần ý cười. Thương tinh tử trên trán trải rộng mồ hôi lấm tấm, thần sắc ngưng trọng, hiển nhiên là hoảng hồn. Về phần Chu Diêu 2 nhà kiếm tu, nhìn thấy Tần Phong 1 kiếm đem thương tinh tử bức bách đến quẫn bách như vậy cấp độ, càng là trợn mắt líu lưỡi. Vô số đạo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú Tần Phong, suy đoán lai lịch của hắn. Oanh, thương tinh tử thân hình một mực lui lại, đem tường viện đụng mở 1 cái động lớn, khói bụi tràn ngập. Tần Phong theo sát phía sau, thân ảnh biến mất ở trong khói bụi, hiển nhiên không định bỏ qua cho thương tinh tử. 1 nén nhang sau, ngoài thành 1 dòng sông lớn bờ sông, 2 đạo nhân ảnh đứng đối mặt nhau, đứng ở trong bụi lau sậy. Tần Phong cầm kiếm chỉ thương tinh tử trái tim, chỉ cần nhẹ nhàng buông lỏng, thương tinh tử liền sẽ chết lấy bỏ mạng. Ta tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong, người giết ta đi. Thương tinh tử mặt xám như tro, thấp giọng nói, kỳ thực, thương tinh tử có thể nhảy đến cái này rất hiếm vết người địa phương, đã vừa lòng thỏa ý. Nếu như là thương tinh tử ở trước mặt mọi người bị Tần Phong chảm sát, Phượng Tê Quan thể diện muốn bị hắn mất hết. Dù sao, thương tinh tử là Phượng Tê Quan phó quan chủ, ở trong kiếm ngục là nhân vật có mặt mũi. Thương tinh tử một bộ khẳng khái liều chết bộ dáng, Tần Phong lại mỉm cười, thu kiếm vào vỏ, nhướng mày nói, ta cùng các hạ không oán không cừu, tại sao phải giết ngươi? Không oán không cừu, ngươi coi chúng giết đồ đệ của ta Chu Thông, làm nhục ta như vậy, cũng gọi không oán không cừu. Thương tinh tử song đồng lửa giận hùng hùng thiêu đốt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói thế nào xấu xí đạo sĩ Chu Thông? Tần Phong cười lạnh, hắn thừa dịp Diêu gia nội đấu, dẫn người tấn công Diêu gia, muốn tiêu diệt Diêu gia cả nhà. Chẳng lẽ ta Diêu gia 1 nhà lão tiểu ngồi chờ chết, ngươi nói ta nhục nhã ngươi? Chẳng lẽ hắn không ở trước mặt mọi người nhục nhã ta? Ta giết hắn là hắn gieo gió gặt bão. Thương tinh tử, ta xem ngươi cũng là người tu đạo, làm sao như thế không phân tốt xấu? Ngươi đồ đệ kia phẩm hạnh làm sao? Ngươi trong lòng mình rõ ràng, ngươi chọn đồ không nghiêm, dẫn lửa thiêu thân, coi như ta giết ngươi, ngươi chết cũng là chết vô ích. Cái này, Tần Phong mấy câu nói, Nói Thương Tinh Tử sắc mặt đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi. Chu Thông phẩm hạnh tồi tệ, Thương Tinh Tử tự nhiên là biết đến. Bằng không, Thương Tinh Tử cũng sẽ không một mực không chào đón Chu Thông. Lần này, Chu Thông đem người đến diệt Diêu gia, cũng là đi qua Thương Tinh Tử ngầm đồng ý. Kiếm ngục trong, môn phái giữa gia tộc lẫn nhau tranh đấu đấu đá, thật sự là quá thường gặp. Thương Tinh Tử sớm đã thấy có trách hay không. Bất kể như thế nào, Thương Tinh Tử cùng Chu Thông hành động đều không chiếm được nửa điểm đạo lý, hoàn toàn không coi là gì. Cái này cũng là vì cái gì Thương Tinh Tử muốn liều mạng chạy trốn tới bờ sông. Nếu như Thương Tinh Tử chết ở Diêu gia, hắn liền xem như nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hắn làm sự tình quá mất mặt, nếu như là Phượng Tê Quan tra ra chân tướng, thậm chí không mặt mũi báo thù cho hắn. Ngươi không giết ta. Thương Tinh Tử nhìn Tần Phong thu kiếm vào vỏ, lại khôi phục lại như trước cái kia phổ thông người tuổi trẻ bộ dáng. Kinh ngạc nói, vẫn là câu nói kia, người ta không oán không cừu, ta vì cái gì nhất định phải giết ngươi? Tần Phong thản nhiên nói, bất quá, ngươi hẳn là rõ ràng, ta muốn giết ngươi, bất quá là tiện tay sự tình, ta có mấy vấn đề hỏi ngươi. Ngươi nếu như là thành thật trả lời, hơn nữa lập trọng thể, sẽ không nhớ hận trong lòng, ra tay với Diêu gia, ta có thể cân nhắc bỏ qua ngươi. Tốt, ngươi hỏi đi. Thương Tinh Tử nhẹ hít một hơi, nói, Niết Bàn kiếm hồn ở nơi nào? Tần Phong không đợi Thương Tinh Tử kịp phản ứng, trực tiếp hỏi, ân, cái gì kiếm hồn? Niết Bàn, đó là vật gì? Thương Tinh Tử vẻ mặt mờ mịt, không hiểu nhìn qua Tần Phong. Người không biết Niết Bàn kiếm hồn, nghe đều chưa từng nghe qua. Tần Phong một mực ở nhìn xem Thương Tinh Tử biểu lộ. Hắn nghe được Niết Bàn kiếm hồn bốn chữ này thời điểm, một điểm đặc thù phản ứng đều không có, chỉ là cảm thấy lẫn lộn. Tần Phong đặt câu hỏi 10 điểm đột ngột. Thương Tinh Tử nếu như là nghe nói qua Niết Bàn kiếm hồn, nhất định sẽ có phản ứng đặc biệt. Chưa từng nghe qua. Thương Tinh Tử đàng hoàng nói, liền kỳ quái. Tần Phong trao mày, hắn từ trong tay Chu Thông trên mộc kiếm, rõ ràng cảm giác được Niết Bàn kiếm hồn kiếm ý. Tần Phong nguyên lai tưởng rằng, Phượng Tê Quan cùng Niết Bàn kiếm hồn có liên hệ lớn lao. Thế nhưng là, Thương Tinh Tử thân làm Phượng Tê Quan phó quan chủ, lại chưa từng nghe nói qua Niết Bàn kiếm hồn. Việc này thật sự là có chút cổ quái. Chu Thông kiếm đến từ đâu? Tần Phong hỏi thăm. Cái này ta cũng không biết. Thương Tinh Tử lắc đầu, nói ra, ta thu hơn 100 cái đồ đệ, Chu Thông chỉ là một cái trong số đó. Ta cũng không thích hắn, đối với hắn chú ý rất ít. Hắn nguyên bản thực lực cũng yếu, rất nhiều đệ tử bên trong xếp tại trung hạ đẳng. Kiếm trong tay hắn, nguyên lai là một chuôi thiết kiếm, về sau không biết lúc nào, đổi thành một thanh kiếm gỗ, mới bắt đầu chậm rãi bộc lộ tài năng. Phượng Tê Quan là kiếm ngục ba đại tông môn, đệ tử đông đảo, Thương Tinh Tử thu hơn 100 cái đồ đệ, tự nhiên không có khả năng mỗi tên học trò đều tự mình chỉ điểm. Xem ra người thật không biết rõ tình hình, Tần Phong có chút thất vọng. Đồng thời có chút hối hận, hắn hối hận chính mình quá nghĩ đương nhiên, một kiếm giết Chu Thông, nếu như là lưu lại Chu Thông nhất mệnh, nhất định có thể tìm được liên quan tới Niết Bàn kiếm hồn manh mối. Bất quá, Tần Phong rất nhanh thoải mái, Chu Thông tuy nhiên chết rồi, nhưng là của hắn kiếm còn đang, tuy nói hỗn độn kiếm hồn rơi vào trạng thái ngủ say, không cách nào thôn phệ kiếm ý, đẩy ngược ra chuôi kia kiếm kiếp trước và kiếp này. Nhưng là, Tần Phong cùng hỗn độn thời gian ở chung với nhau trường, đối kiếm ý cảm giác cũng rất lợi hại nhạy cảm. Có lẽ Tần Phong có thể từ Chu Thông trên mộc kiếm tìm tới đầu mối gì? Tần Phong từ Thương Tinh Tử trong miệng cũng không hỏi ra cái gì đầu mối hữu dụng. Chờ hắn lấy kiếm tâm phát thệ, tuyệt đối sẽ không gây sự với Diêu gia, liền thả hắn rời đi. Thương Tinh Tử trực tiếp đạp kiếm vượt sông, ở lòng sông liên tục quay đầu, nhìn qua Tần Phong, người này kiếm pháp khủng bố như thế, không biết là thần thánh phương nào, ta là đem hắn tin tức báo cáo nhanh cho quan chủ. Hoặc là, Thương Tinh Tử lâm vào xoắn suýt, không thể, ta nếu như là cáo chi quan chủ, hắn tất nhiên biết rõ, ta thua cho tiểu tử này. Đến lúc đó, ta ở Phượng Tê Quan mất hết mặt mũi, danh vọng cũng sẽ giảm lớn. Ai, giấu giếm một ngày tính toán một ngày đi. Thương Tinh Tử quyết định cuối cùng, đem hôm nay bại trận ẩn giấu ở trong lòng. Tuyệt không thể nhượng bất luận kẻ nào biết rõ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.